Chương 6. Dưới thung lũng, tấm thảm xanh đang sẫm màu dần theo những tia nắng vàng vọt. Hơi núi bốc lên cùng với sương mù làm mờ dần vạn vật. Gió bốn phương đổ về làm nhấp nhô cành lá. Hoàng hôn đẹp tuyệt vời. Đến lúc này, đoàn người đã mệt mỏi. Tiếng hát đã ngưng bặt từ lâu và thay vào đó là tiếng thở dài mệt nhọc. Theo màn đêm, không khí bắt đầu nhúng lạnh. Tường Vi hắt xì liên tiếp hai cái. Gia Linh chống gậy bước lần từng bước. Cả thân hình cô bé bỗng nhiên nặng chình chịch. Hồ Như Vi chùi lớp mồ hôi trên trán, than với Viễn. Còn bao lâu nữa mới tới lận Viễn? Sắp đến rồi. Viễn vẫn thản nhiên làm lũi bước. Mọi người không còn ai nghĩ đến chuyện ngắm cảnh, dù cảnh hoàng hôn ở đây thật đặc biệt. Văn bước sau Khâm. Từ lúc Khâm trượt chân rơi xuống hố, chàng không dám rời xa người yêu một bước. Và lòng hăng say của chàng cũng đã rơi theo Khâm lúc té, không nhặt lại được. Mỗi lần qua một sạn đạo là Văn luôn miệng lải nhải. Ở nhà sung sướng không muốn, lại vung tiền ra để chuộc lấy cực hình. Khâm liếc Văn. Cái tật của anh lớn thật. Văn nhún vai không nói gì. Bên tai chợt có tiếng nước róc rách như tiếng đàn thánh thót trong sương chiều. Văn vượt qua khỏi tảng đá lớn, mắt chàng sáng ngời vì trước mặt chàng là một mảnh đất bằng phẳng phủ đầy cỏ xanh biếc như chiếc sân cỏ được chăm sóc kỹ. Nơi sườn núi lác đác vài nhánh lộ ô đu đưa trong gió. Đi cả một ngày đường, đoàn người mới thấy được một vùng đất bằng. Viễn nghiêng người kéo chiếc sắt trên lưng xuống, quay đầu lại phấn khởi. Đến nơi rồi, chúng ta cắm trại nơi này. Đến nơi thật rồi sao? Gia Linh tròn xoe mắt sung sướng nhìn quanh, giống như trái banh xì hơi. Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi ngã người nằm thẳng trên đồng cỏ hét lớn. Tuyết, tuyết, bây giờ tôi mới biết. Biết gì? Hồ Như Vi hỏi. Gia Linh thở ra, rồi khép hờ đôi mi dày. Biết thế nào gọi là mệt? Viễn và ba gã thổ dân cầm cuội lo cắm trại. Hai chiếc lều lớn đang được dựng lên. Văn và Vi đang say sưa ngắm mặt trời bị núi đen nuốt chửng. Bỗng nhiên có tiếng Viễn hét. Hồ Như Vi, mày đứng đó làm gì đây? Tới đây gom lá khô lại xem. Để làm gì? Đốt lửa à? Không phải, để lót nằm cho êm. Đám lá khô được gom lại, lều trại dựng xong xuôi. Ba anh chàng thổ dân chặt một số cành cây to để đốt lửa lên. Trên nền cỏ chung quanh, bên những tảng đá to, những vết nám đen của những lần đốt lửa trại trước vẫn còn lưu. Chắc chắn nơi đây là địa điểm cắm trại của các thợ săn. Khâm lắng tai nghe, rồi bị lôi cuốn bởi tiếng nước róc rách. Nàng bước tới. Hình như trong nước có một cái gì thanh tao làm cho người nghe phải xúc động. Khâm cảm thấy sự thanh khiết của thiên nhiên đang rửa sạch tâm hồn nàng. Bước tới bên bờ đá, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi. Giữa đống đá hỗn độn, một dòng nước nhỏ chảy xuyên qua, đổ mạnh xuống cuối vùng thung lũng. Một gã thổ dân bước đến. Khâm ngạc nhiên khi thấy hắn lấy một thanh trúc dài, hai đầu cắt mắt, thọc vào giữa đám đá. Dòng nước trong được truyền qua thân cây làm nên một vòi nước. Gã thổ dân hứng đầy ấm nước, nhìn nàng cười rồi bỏ đi. Khâm chợt hiểu, vuốt nhẹ mái tóc, rồi bước đến vòi nước rửa tay. Nước mát ngọt, Khâm vóc tay uống đầy một bụng, rồi sung sướng bước về phía lều trại. Nơi đóng lửa, mọi người đang sửa soạn buổi cơm tối. Khâm bước đến vỗ vai Tường Vi. Đi rửa mặt đi, đằng kia có một vòi nước suối mát lắm. Thế à? Gia Linh tranh đáp, rồi bật dậy như mũi tên, lôi Tường Vi và Dục. Đi chị, chúng ta đi rửa mặt cho khỏe để ăn cơm nữa chứ. Tôi đói đến nỗi mắt nổ đom đóm rồi. Tường Vi vội lấy xà bông và khăn mặt trong xách tay ra, rồi theo Gia Linh đến bờ suối. Khâm bắt chước Hồ Như Vi và Văn ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Viễn đang bận rộn làm bếp, Văn thúc nhẹ Khâm. Em lại giúp Viễn làm thức ăn đi. Công việc bếp núc là của đàn bà con gái mà. Viễn nghe vậy ngẩng đầu lên, đôi mắt vương vấn nụ cười. Thôi được rồi, đời bây giờ chưa hẳn là đàn bà biết làm bếp. Cô Khâm cứ ngồi nghỉ đi, tôi làm bếp cũng nghề lắm. Các bạn cứ yên chí để tôi trổ tài cho các bạn xem. Khâm vừa sửa soạn đứng dậy, nghe thế ngồi xuống cười nói. Nếu thế tôi sẵn sàng ngồi đây để thưởng thức tài nghệ của anh. Văn hỏi, như thế có kỳ không? Nếu anh thấy ngại thì đến giúp ông ấy đi. Văn quay sang hỏi Hồ Như Vi. Vậy bậy lắm, chúng ta phải đến giúp Viễn một tay. Vi, nghệ thuật làm bếp của mày ra sao? Mày đến phụ Viễn đi. Hồ Như Vi giật người lên. Tao có thể giúp nó bằng cách là nó làm sẵn tao ăn hết thì được. Thôi được rồi, các bạn cứ ngồi đấy đợi ăn vậy. Viễn nói xong tiếp tục làm thức ăn. Tiếng dao nện trên thớt giòn tan. Tường Vi rửa mặt xong trở về, nhìn thấy cử chỉ nhanh nhẹn của Viễn chen vào. Anh định làm gì? Thịt nướng à? Không, thịt ung khói. Thế tại sao anh xắt thịt ra thành miếng thế này? Không được à? Mọi người đều đói hết rồi, phải tiết kiệm thì giờ chứ. Tường Vi không nhịn được cười xòa, nàng đỡ lấy cây dao trên tay Viễn nói nhỏ nhẹ. Tôi quen tay nên làm nhanh lắm, không kéo dài thời giờ đợi cơm của quý vị đâu. Viễn miễn cưỡng trao dao cho Tường Vi. Tôi làm cơm bao nhiêu lần rồi mà chưa hề bị ai sửa lưng. Ở gần mấy cô thật gặp lắm chuyện rắc rối. Nụ cười ẩn trên môi Tường Vi. Bầu trời đột nhiên tối sầm. Những đám mây rực rỡ của buổi hoàng hôn đột nhiên biến mất, nhường chỗ cho màu sương đục mù mờ đẫm ướt cả ngọn cây cành lá. Lửa được đốt to thêm, mọi người sau bữa cơm no nê ngồi quây quần chung quanh đống lửa. Họ đã dùng một bữa cơm ngon nhất. Chính Viễn, Viễn cũng phải công nhận món thịt ung khói của chàng sau khi được bàn tay của Tường Vi chăm sóc thành tuyệt vời hơn. Sự mệt mỏi biến dần. Ngồi bên đống lửa, mọi người cảm thấy lòng mình được sưởi ấm lên. Viễn lôi chiếc khẩu cầm trong túi ra, bắt đầu bằng bản già khúc. Tiếng suối róc rách đệm theo tiếng khẩu cầm, nghe du dương lạ. Ấm cà phê Tường Vi máng lên giá lửa ban nãy đã sôi. Gia Linh thử trước và tán tỉnh chưa hề uống được ly cà phê nào tuyệt diệu đến vậy. Tường Vi được mọi người khen đến đỏ cả mặt, nụ cười e thẹn vương vấn trên môi. Gia Linh mở gói khô bò ra nhâm nhi, chân gõ nhịp theo tiếng kèn. Trên bầu trời cao, cánh sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh, rồi ánh trăng lưỡi liềm cũng xô mây bước ra, nghiêng mình bên dòng ngân hà. Khâm tựa người vào một thân cây, ngẩng mặt đếm sao. Văn ngồi im lặng say sưa nhìn người yêu. Khâm xoay qua bắt gặp ngượng ngùng. Nhìn cái gì dữ vậy? Nhìn em. Và nghĩ gì? Nghĩ về em. Tim Khâm ấm hẳn lên. Đêm đẹp quá, huyền diệu quá. Nhưng nó thuộc về ai đây? Ánh mắt nàng hướng về phía đám đông. Ba gã thổ dân ngồi cạnh lửa, gương mặt ửng hồng. Họ đã hấp thụ một phần nào văn minh của nhân loại, không còn vẻ mày, nên nét hung dữ cũng biến mất. Ba gương mặt kia, trẻ, đẹp, khỏe, pha lẫn một ít nét của người Hòa Lan. Nàng quay sang Viễn, gã con trai kêu căng. Không, hắn không phải là gã con trai, mà đã là người đàn ông. Khâm xúc động, gương mặt đỏ hồng kia, dáng dấp to lớn khỏe mạnh, càng có vẻ giống người sơn cước hơn nữa. Biết đâu hắn lại chẳng là dân sơn cước. Khâm lắc đầu cười mỉm. Văn hỏi, em cười gì đó? Khâm lấp liếm, không có gì cả, em cảm thấy sung sướng và đầy đủ. Văn nắm tay Khâm. Thật à, em không còn bực về cái việc trật chân rớt xuống hố nữa à? Nụ cười trên môi chợt tắt, Khâm nói, làm gì có chuyện đó, em có phải trẻ con đâu. Em đừng ghét Viễn, tính nó vậy, nó làm gì là hùng hục, không chịu để ý đến người khác. Hắn độc đoán, nhưng lòng dạ rất tốt, và lúc nào cũng sẵn sàng. Khâm đỏ mặt cắt ngang, thôi anh, làm gì thì em cũng chẳng ưa hắn được. Được rồi, nhưng anh thích hắn. Khâm cười, mắt vẫn nhìn Viễn chăm chọc Văn. Biết đâu hắn chả là em rể anh. Anh xem kìa, họ kháng khích ghê đi chứ. Lúc bấy giờ, Gia Linh đang ngồi bên Viễn, miệng nhấp cà phê. Không biết cô bé thì thầm cái gì mà anh chàng ngưng thổi khẩu cầm để cười vang lên. Văn cắn môi suy nghĩ. Anh mong con Gia Linh đừng lầm lẫn. Viễn không bao giờ thật tình đâu. Nó có hàng lố con nhân tình. Đại khái hắn chỉ là con người tự cho mình là bụi đời thôi. Hắn không tự phong cho mình chức đó, mà hắn quả có bụi đời thật. Dùng chữ bụi đời là không đúng lắm. Hắn là một con người... Văn cố moi trong đầu ra một chữ chính xác, nhưng tìm mãi không ra, nên cứ ấp úng. Hắn là... con người... Khâm nhìn Văn cười hóm hỉnh. Nàng thích con người hiền lành dễ thương này. Khâm trêu chọc, hắn là con người như thế này này. Văn cố cãi, thật mà. Khâm đập tay lên vai Văn, thì thật chứ em có nói gì đâu. Không phải em không tin, nhưng em thấy câu nói của anh lạ quá. Viễn tiếp tục một bản nhạc Bên Hồ La Giới. Bản nhạc thật hay, âm điệu dồn dập. Gia Linh hát theo tiếng nhạc. Ngoài thành phố cảnh đẹp như mơ, bên bờ hồ La Giới khi xưa ai đã từng hẹn hò. Trên bờ hồ, trên bờ hồ La Giới xinh tươi, Khâm bất chợt cất giọng, Hồ Như Vi hòa theo. Tiếng nhạc, lời ca, ngọn lửa nhảy múa theo tiếng tít tách của đống than hồng. Xa xa, tiếng gió, tiếng thông reo vi vu vút. Tiếng nước róc rách trong khe làm cho đêm tối mịn mở to mắt ra nhìn đám người đùa vui. Bên bờ hồ La Giới đẹp xinh. Ngày nào, còn hôm nay? Trăng vẫn sáng, sao vẫn đầy. Nhưng không phải là hồ La Giới, mà là trên núi Kha Bảo Sơn. Tường Vi tựa cầm lên gối, nhìn ngọn lửa nhảy múa trên đống củi hồng. Một hạt bụi than hồng bắn lên cỏ ướp chợt tắt. Mong rằng lửa trong tim sẽ không bao giờ tàn. Tường Vi xoay qua Gia Linh, bàn tay con bé đặt trên vai Viễn, thân thể lắc lư theo tiếng nhạc. Bên này Khâm đang kề vai Văn, tay trong tay. Vi nhắm mắt lại thưởng thức. Đêm như giấc mơ, nơi đâu cũng có hương của núi đồi. Đêm không cô độc, người cũng thế. Con nàng mở mắt ra, ánh lửa bập bùng vẫn vui vẫn sáng. Đêm nay là một đêm thế nào? Tại sao chính cả bóng đêm cũng không thuộc về nàng? Nhưng dù sao Tường Vi cũng mong đêm vô tận đừng bỏ đi. Hồ Như Vi không biết từ đâu mò ra được một cái radio, và tiếng nhạc vang lên. Viễn đặt khẩu cầm xuống, kéo Gia Linh đứng lên khiêu vũ bên ánh lửa. Khu rừng thành Vien, đêm ở Kha Bảo Sơn. Ba gã sơn cước mở to mắt kinh ngạc ra nhìn. Văn không thể nhịn được, âm nhạc nung dòng máu trong tim chảy mạnh, cho người ngây ngất say mê. Chàng kéo tay Khâm gia nhập đoàn người đang nhảy quanh đống lửa. Hồ Như Vi chẳng chịu cô đơn, kiểu cọ cúi xuống mời Tường Vi. Lửa hồng uốn éo theo tiếng nhạc. Mấy con thú rừng vừa men ra đã bỏ chạy loạn cả lên. Ba gã sơn cước đưa mắt nhìn nhau. Đêm vẫn tỉnh giấc sóng động. Họ đâu cần phải săn thú, họ đã săn được đêm ở Kha Bảo Sơn rồi. Sau bản khu rừng thành viên là bản dòng sông xanh. Mọi người trao đổi bạn và tiếp tục nhảy. Viễn mỉm cười với Khâm. Ánh lửa soi sáng, mọi gương mặt đều ửng hồng. Chàng không thích khóe mắt lạnh lùng kia, nó như muốn lột trần Viễn ra. Cô gái này là ai? Viễn quay tròn. Tôi không tin cô được. Tuy nhiên Viễn vẫn ôm Khâm quay cuồng theo tiếng nhạc. Quay cuồng, quay cuồng. Đêm càng khuya, sao lặng dần, ánh lửa thoi thớp. Một gã sơn cước bỏ đi, rồi có tiếng chặt cây. Những cành cây dài và to được kéo gần đến đống lửa. Thân cây ướt, ban đầu chẳng bén lửa, nhưng chẳng mấy chốc, lửa cháy bùng lên. Cơn mệt mỏi lẳng lặng đến, không còn ai muốn nhảy múa, dù tiếng nhạc vẫn đều. Văn ngáp dài, nhìn về phía lều vải, chàng nói: Tôi buồn ngủ quá. Hồ Như Vi cũng ngáp, cái ngáp như chứng bệnh truyền nhiễm lan dài. Tối còn đi săn nữa mà. Thì bao giờ đi săn đánh thức tàu vậy? Văn nói, anh chàng có vẻ nhướng mắt không nổi. Viễn ngồi cạnh đống lửa, yên lặng với nhánh cây trên tay. Chàng vẫn vơ khiêu tàn. Gã thổ dân mang thêm một đống cây gỗ tới. Viễn có cảm giác có người đang bước tới gần mình. Chàng ngẩng đầu lên, thì ra là Khâm. Nàng ngồi xuống cạnh Viễn, rồi nhìn mấy gã thổ dân hỏi: Họ chặt nhiều gỗ để làm gì vậy? Để đủ đốt suốt đêm. Viễn đáp xong, quay qua mấy gã thổ dân xí số mấy câu, rồi lại quay sang Khâm. Họ đã quen ngủ ngoài trời. Tôi bảo họ vào lều nhưng họ không chịu. Khâm mở to mắt. Sao vậy? Lều chật hẹp, làm sao bì với trời đất. Khâm ngồi yên, đôi môi mấp máy muốn nói nhưng lại thôi. Viễn nhìn nàng hỏi: Cô muốn nói gì đó? Khâm đứng dậy. Tôi cũng không biết. Họ đi ngủ hết rồi, còn anh sao chẳng đi ngủ đi? Viễn đáp: Tôi mà ngủ thì phải ngủ một mạch đến sáng. Tốt hơn hết là ngồi đây khoảng 2 giờ nữa gọi họ dậy đi săn là vừa. Nhìn ra ngoài bóng đêm dày đặc, rồi quay lại nhìn Khâm, Viễn nói tiếp: Không biết lần này đi săn có thú không? Để thử thời vận xem. Cô ngủ đi. Tiếng cô ngủ đi nghe thật dịu dàng. Khâm chững lại một tí. Nàng nhìn thẳng vào Viễn. Anh Viễn, anh lạ lùng lắm. Viễn nhún vai, nói rất tự nhiên. Thế à, rất nhiều người bảo tôi như vậy, nhưng tôi không biết mình lạ ở chỗ nào. Anh đã yêu ai chưa? Viễn chau mày, đôi mắt đen nháy của cô gái hằn ý tò mò, xen lẫn chút lo lắng. Thái độ của người chị lo lắng cho cậu em trai, hay người mẹ lo cho cậu con trai út của mình. Viễn nhớ lại hơi bàng hoàng. Cô bé muốn biết điều gì? Tại sao? Viễn nhớ lại lúc chàng cứu Khâm. Chàng chỉ nhận được ánh mắt giận dữ ghét bỏ. Thế bây giờ cô gái này giống như người mẹ hiền, muốn xoa dịu vết thương người quá thế. Viễn tự trả lời: Có lẽ cũng đã có. Tại sao nàng xa anh? Tôi tự xa nàng thì đúng hơn. Thế à? Vâng. Viễn gật đầu, ném cành cây trong tay vào đống lửa. Khâm Mẫn tiếp tục hỏi: Tại sao vậy? Vì tôi không muốn mang gánh nặng. Thời bấy giờ giặc giả, thân tôi còn giữ không xong, thì làm sao dám gánh cả nàng. Tôi như vậy đó, chỉ nghĩ đến mình, chứ không như bao nhiêu chàng trai lý tưởng trong mắt tình nhân đâu. Anh muốn nói anh ích kỷ? Vâng, tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến thực tế chứ không mộng mị vu vơ. khăm lắc đầu, nàng không tin. Không phải thế đâu, con người sống mà không có mộng mơ thường là người đau khổ. Anh không thuộc hạng người như vậy. Có mơ mộng mới bi thảm chứ, vì khi va chạm với thực tế sẽ vỡ ngay. Nhưng anh không phải là người dễ nản chí hay bi quan. Tôi không nản chí, cũng không bi quan. Tôi là người không muốn mộng mơ quá nhiều, xong là phải thực tế. Thế tại sao anh lại cứ trốn ở núi rừng? Ở đấy là đời sống thực tế của anh đấy ư? Viễn bàng hoàng đến độ tức giận. Cô muốn nói gì? Ý cô là sao chứ? Nhưng ánh mắt dịu dàng thầm lặng của Khâm đã khiến cơn giận phải tan biến. Viễn đưa tay vuốt mặt nhìn vào lửa, rồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Viễn chợt cười, trái tim lặng sóng. Và Viễn nói như giải thích. Đêm tới thật nguy hiểm. Nó dễ khiến cho người ta tiết lộ nhiều sự bí mật tiềm ẩn trong tim. Họ đã đi ngủ hết rồi, cô còn ngồi đây làm gì? Đi ngủ đi. Khâm mỉm cười, không đáp, quay lưng lại đi về phía chiếc lều dành riêng cho đàn bà. Bên ngoài lều, lửa vẫn bập bùng và ánh sao vẫn lấp lánh. Viễn ngồi duỗi chân ra, nhìn thẳng vào vùng núi rừng đen thẳm.